Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 315. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ không ngờ rằng sẽ rơi vào kết cục như thế. Một tiễn tập kích kia bị Lý Thiêu Phi dễ dàng tiếp được không nói. Bản thân của hắn còn trực tiếp bị Lý Thiêu Phi dễ dàng miểu sát như vậy. Chỉ là trở tay đám một cái mà thôi, đã miểu sát một tên tình đế. Cho nên thực lực của Lý Thiêu Phi rốt cuộc là cảnh giới gì? Công Tôn Long Tuyền ý thức được, bản thân trước đó vẫn là xem thường Lý Thiêu Phi. Người này ẩn giấu cực kỳ sâu. Lai lịch chỉ e là không hề đơn giản đâu. Lúc này mọi người xung quanh rốt cuộc cũng phản ứng kịp. Lâm Quy Thiểm tư thế bừng bừng phấn chấn nói: "Lý Thiếu Phi, người thật to gan, dám lạm sát người vô tội ngay tại cổng chính của phủ đệ nhà ta." "Lạm sát người vô tội?" Lâm Bắc Thần cười lạnh nói: "Một tên rác rưởi không biết thân phận gì cũng dám xuất thủ đánh lén công chức của đặc pháp cục ta. Sự theo luật pháp của đế hoàng đáng chém. Quân hộ đội trưởng Trương Uy chính là tâm phúc của bản cục. Người của ngươi chết chưa hết tội." Trương Uy kích động toàn thân run rẩy. "Nghe thấy rồi chứ, cục trưởng vì ta mà giết một tên tinh đế." Năm người khác của đặc pháp cục cũng đều sĩ khí đại chấn. Một cấp trên trong thời khắc thèn chốt như vậy có thể bảo vệ thuộc hạ, có ai mà không yêu đâu chứ. Công Tôn Long Tuyển nhìn thoáng qua Trương Uy, nhưng trong lòng lại có một chút thông cảm. Đội trưởng của đặc pháp cục này coi như triệt để buộc chung một chỗ với Lý Thiếu Phi, cũng không biết là phúc hay là họa. Vậy quanh phủ đệ của ta, giết người của ta, Lý Thiếu Phi, món nợ này ta nhận định sẽ thanh toán với ngươi. Nông Quy Thiểm giữa cơn thịnh nộ vẫn duy trì lý trí hiếm thấy. Hắn cũng không hề đem 100 giáp sĩ của đặc pháp cục này đặt vào mắt. Chỉ cần hắn nguyện ý phất tay một cái, cao thủ cường giả thị vệ thân vệ trong phủ lao ra. Trong thời gian một chén trà, liền có thể đem bọn hắn tan sát không còn. Nhưng đặc pháp cục dù sao cũng là cơ cấu cương quyền đặc thù của đế quốc. Nếu như hắn thực sự làm chuyện như thế giữa ban ngày, vậy thì đồng nghĩa với đắc tội toàn bộ hệ thống đặc pháp cục, được không bù đổi mất. "Thanh toán?" Lâm Bắc Thần cười lạnh, "người không có cơ hội ấy đâu." Hắn vùng tay lên nói, "tấn công." Bản thân lại trực tiếp sải bước tiến lên. Mười thị vệ lao ra bảo vệ Nông Quy Thiểm. "Cút đi." Nông Quy Thiểm trực tiếp tách thị vệ ra, tiến lên trước một bước, nghiêm nghị cười to nói, "ta chính là nghị trưởng trung vị của nghị viện đế quốc thần thánh. Người muốn động đến ta, bản thân phải cân nhắc một chút. Một cục trưởng đặc pháp cục cấp khu không có quyền lực như vậy." Nghị trưởng trung vị, đây là một tầng phong sáng bảo vệ. Cho dù là đặc pháp cục cũng không thể không có tiền đề quyết đoán của nghị viện thần thánh, xuất thủ với một vị nghị trưởng trung vị được. "Nghị trưởng trung vị?" Trong tay của Lâm Bắc Thần lộ ra một vật nói, "trước kia là vậy, bây giờ không phải vậy nữa." Nông Quy Thiểm khẽ giật mình, định thân nhìn lại, xem xét một chút, sắc mặt cuồng biến. "Giặc thư nghị trưởng trung vị, người lấy được từ đâu? Không thể nào." Nông Quy Thiểm với vẻ mặt khó tin. Bực giặc thư trong tay Lâm Bắc Thần chính là văn kiện chính thức từ cách nghị trưởng của hắn. Khi một vật đồ vật như vậy xuất hiện trong tay của một vị cục trưởng đặc pháp cục, đối với hắn mà nói, đó chắc chắn là tai họa cực lớn. Quang hoàn bảo vệ trên người hắn trong nháy mắt tiêu tan. "Nông Quy Thiểm, người tội ác tay trời, từng hình đón sự trừng phạt của vận mệnh đi." Lâm Bắc Thần tự mình xuất chiêu. Thân hình của Lâm Bắc Thần nhanh như lưu quang, cái độ không biết sống chết. Nông Quy Thiểm cuối cùng đã không cách nào khống chế được tâm trạng của mình. Mặt phù huyền xương nói, "đây là bản thân người muốn chết." Hắn nhiều lần bị Lâm Bắc Thần bức bách, hắn cũng đã nổi sát tâm rồi. Kiếm quang như điện, Nông Quy Thiểm đích thần xuất chiêu. Hắn mặc dù không phải đế cảnh, nhưng trên người có phủ số luyện kim bí bảo, kiếm trong tay tên là Phượng Hoàng Vũ. Đây chính là một vũ khí tinh tôn cấp 72. Để tục vị bán bộ đế cảnh kích phát ra, có thể biểu sát tình đế tầng trung thấp. Kiếm quang thăng vọt như thần hoàng sải cánh. uy áp sát ý đáng sợ quét sạch cả hư không. Cẩn thận! Công Tôn Long Tuyển kinh hãi, hai tay cầm kiếm lớn tiếng nhắc nhở. Tại sao nàng lấy tu vi đế cảnh, thời gian dài như vậy vẫn không thể đánh giết bán bộ đế cảnh Đông Quy Thiểm, không canh nào báo thù, không thể không mượn nhờ lực lượng của Hoa gia. Cũng là bởi vì Đông Quy Thiểm này diệt mãi không chết. Cái tên này cậy vào tiền tài quyền thế của nông gia, là người chơi khắc kim hèn hạ. Có loại dụng cụ luyện kim trên người nhiều vô số kể, trên được trần chính cũng không thua kém gì so với tình đế. Cho dù là đối đầu với tình tồn cũng có sức tự vệ. Nhưng nháy mắt sau đó, điệp nhận trong tay của Đậm Bắc Thần lưu quang lóe lên. Thần hoàng dược trong nháy mắt chia nằm xẻ bảy, điệp nhận lại biến tinh. Một vòng hỏa tinh bắn tung tóe. Trên người của Đông Quy Thiểm hiện ra vòng bảo hộ long văn kim sắc, sắc mặt kinh hãi, thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lâm Bắc Thần có chút ngạc nhiên. Điệp nhận không gì không phá là lợi khí của thích khách thứ điệp lúc trước. Không ngờ rằng vậy mà lại bị cái vòng bảo hộ kim sắc kia ngăn lại. Tất nhiên là bảo bối rồi, có duyên với ta. Dường như trong nháy mắt, Lâm Bắc Thần đưa hình với bóng, liên tục đâm ra mấy ngàn kiếm. Mỗi một kiếm đều đâm trúng vào cùng một điểm. Trước người của Đông Quy Thiểm trong nháy mắt bộc lên nhiều đám hỏa tinh kim sắc. Nhưng mà vòng bảo hộ lại kiên cố không gì sánh được, căn bản không có dấu hiệu bị phá vỡ. Còn mẹ nó! Lâm Bắc Thần hiện ra một câu thô tục. Chiến đấu với cơ loại khắc kim trang bước này thật sự là phiền toái. Lâm Bắc Thần cả đời này ghét nhất chính là hai loại người, người bật hách và người không cho hắn bật hách. Bảo vệ thiếu chủ, ngăn hắn lại. Bên trong tiếng hò hét, một hộ vệ của nông gia hùng hãn không sợ chết, điên cuồng ua tới. Ai cản ta thì phải chết. Lâm Bắc Thần không chút lưu tình. Điệp nhận trong tay tách ra vạn đạo kiếm quang. Kiếm quang như lưu quang, phốc phốc phốc. Việt sạc bắn tung tóe. Từng đã bóng người trên năm xẻ bảy. Từ bên trong huyết vụ bay ngược ra ngoài, rồi ngã ngồi xuống. Những nành vốt của nông gia này, đối giáo cho rằng đáng giết. Nông Quy Thiểm mặt như màu đất, chuyện đi trước đó bởi vì phẫn nộ mà bốc lên, trong nháy mắt đã sụp đổ hoàn toàn. Sự đáng sợ của Lý Thiếu Phi vượt quá tưởng tượng của hắn. Người này rốt cuộc là ai? Lý Thiếu Phi e là chỉ là hóa thân giả danh của hắn. Trong lòng của hắn không khỏi hiện lên một dấu hỏi chấm to lớn. Ba vị cung phụng, mau cứu ta! Mặt thầy Lâm Bắc Thần giống như hổ đạp lên bầy cừu, đem những thị vệ kia dễ dàng chém giết. Đông Quy Thiểm hoảng hốt điên cuồng lui lại trong phủ, đồng thời thất kinh hét to. Trong nháy mắt, hắn đã giết vào Thiên Thọ Cư. Chính vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Một đạo đao dây đỏ tươi đột nhiên chém về phía đối diện với Lâm Bắc Thần, khí thế như ngục, uy áp như rồng. Một đao kia liệt thiên, dường như là đồng thời một điểm hàn mang chợt hiện lên sau lưng của Lâm Bắc Thần, đánh thẳng vào hậu tâm của hắn. Thương như hàn tinh, một thương này toái tinh. Còn có một vòng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, giống như sao băng đâm về phía đỉnh đầu của Lâm Bắc Thần. Một kiếm này thí thần, một đao nhật thường nhật kiếm, tam đại đế giả, đao thường kiếm tiễn. Đây cũng là tứ đại cung phụng cấp đế cấp ở bên cạnh Đông Quy Thiểm. Tiễn đã chết ở trong tay của Lâm Bắc Thần, còn đao thương kiếm còn lại tự biết đã không địch lại, cho nên trong bóng tối bố trí sát trận, dùng Đông Quy Thiểm làm mồi nhử, dẫn dụ Lâm Bắc Thần giết vào trong phủ, sau đó ngay lập tức liên thủ tập sát. Còn Đông Quy Thiểm vốn dĩ thất kinh, trên mặt cũng lộ ra một tia ý cười âm lãnh. Thủ chỉ ấn quyết dẫn động, bên trong Thiên Thọ Cư trung trung trận pháp đồng thời khởi động, áp lực khủng bố có thể trong nháy mắt nghiền nát tinh thần. Trong nháy mắt liền có tác dụng trên người của Lâm Bắc Thần. Trọng lực trói buộc, suy yếu, mê bội. Các loại mặt trái chi lực toàn bộ thực hiện ở trên người một mình Lâm Bắc Thần. Đồng thời cánh cổng Thiên Thọ Cư phủ đệ nặng nề đóng lại. Trong phủ ngoài phủ bị ngăn cách trở thành hai thế giới, tuyệt sát, đinh đinh đinh. Ba âm thanh giống như kim khí giao minh đồng thời vang lên. Đao trăm ở bi tâm của Lâm Bắc Thần, thương đâm vào giữa lưng của Lâm Bắc Thần, kiếm đâm vào đỉnh đầu của Lâm Bắc Thần. Hình ảnh trong nháy mắt đứng im, âm thanh biến mất. Đông Quy Thiểm ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Không có ai có thể tiếp nhận đao thương kiếm đồng thời tập sát, cho dù là tinh tôn cũng nhất định trọng thương. Nông Quy Thiểm tâm hạ đại định, hắn rốt cuộc đã yên tâm rồi. Lý Thiếu Phi, ngươi chẳng qua chỉ là mãng phu hữu dũng vô mưu, ta coi trọng ngươi mới cho ngươi cơ hội, nhưng bản thân ngươi cứ nhất định muốn chết, vậy thì không thể trách ta. Ngươi có tin không, cho dù ta có giết chết ngươi, đặc pháp cục cũng sẽ không đụng đến ta chút nào. Đồng Quy Thiểm chậm rãi tới gần. Ta không tin. Lâm Bắc Thần vốn dĩ cứng ngắc không nhúc nhích, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Đồng Quy Thiểm chấm hỏi thôi. Hắn lúc này mới chú ý tới, đạo thường kiếm trạm ở trên người của Lâm Bắc Thần, ngay cả da của hắn cũng không trả phá, chỉ là khiến da thịt có chút lõm xuống mà thôi. Nói đùa, đúng chứ? Đây là cường độ nhục thân tầng cấp nào đây? Đồng Quy Thiểm rùng mình, ngay lập tức liền triệt thoái về phía sau. Nhưng đã quá muộn rồi. Lâm Bắc Thần đưa tay trực tiếp nắm lấy cổ của hắn. Không thể nào. Đồng Quy Thiểm ngạt thở, ắc ắc. Người làm sao mà? Ồ, làm sao mà khám phá được sơ hở phong bảo hộ của ngươi sao? Lâm Bắc Thần tay trái nắm lấy cổ của hắn, điệp nhận trong tay phải chưa từng dừng lại chút nào, xẹt qua ngân quang duy mỹ sáng chói ở trong hư không. Tự nhiên sinh mệnh điều hưu thăng hoa lục kịch thục. Phốc phốc phốc. Đạo thường kiếm tam đại đế giả đều che cổ của mình, nhưng đã không làm được gì nữa rồi. Máu tươi từ bên trong khe hở phun ra. Đầu của bọn hắn giống như đã dưa hấu trụng cuống, ung ục lăn xuống. Lưu lại cỗ thi thể không đầu, đứng bình tĩnh ngay tại chỗ. Sát cơ của điệp nhận làm vỡ vụn tinh thần của bọn hắn, hình thần câu diệt. Lông Quy Tiềm quả thực khó mà tin vào mắt mình. Kim long tráo của ngươi có thể phòng được bất cứ binh khí nào tập kích, tốc độ càng nhanh, bảo vệ càng nhanh, nhưng lại khó mà bài trừ bàn tay huyết nhục chậm chậm lại gần, sơ hở lớn như thế, lại bị người coi như là trí bảo hộ thân. Điệp nhận của Lâm Bắc Thần lại trở về vỏ, thản nhiên nói. Đồng Quy Thiểm khó có thể tin nổi nói, người làm sao mà biết được? Không thể nào, ngay cả Hoa Vũ Kiếm cũng không biết được bí mật này. Không, bên trong đồng gia ta, người biết được bí mật này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người... Trong lòng của hắn, trong nháy mắt liền suy nghĩ rất nhiều. Không phải là nông gia xuất hiện đội gián đây chứ? Lâm Mặc Thần dẫn theo hắn, tháo mặt dây chuyền kim sắc kia, kích phát vòng bảo hộ, thu vào bên trong người mình, lại đem đao thương kiếm rơi xuống mặt đất thu hồi lại. Sau khi cẩn thận liếm bao, mới đi ra ngoài phủ đệ. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Nông Quy Thiểm biết, trên người của mình có một áp thực vật quét mã QR trên điện thoại. Quét một cái, sơ hở khó có thể giấu. Một cược đá văng đại môn. Bên ngoài rối bời, sát sĩ của đặc pháp cục cùng thị vệ của nông phủ đã chiến thành một đoàn. Công Tôn Long Tuyền cầm song kiếm trong tay, chân đi ngả nghiêng như Hoàng Phi Hồng, cũng gia nhập vào trạng thái chiến đấu. Một tiếng ầm vang cực lớn khiến cho tất cả mọi người đều nhìn với cười phủ. Cách này vừa nhìn qua, mọi âm thanh đều biến mất, lặng ngắt như tờ. Công Tôn Long Thuyền nhìn thấy Đồng Quỷ Thiệp bị Lâm Bắc Thần sách trong tay giống như con chó sắp chết. Cả người trong nháy mắt cũng ngẩn người ra ngay tại chỗ. Cái này đã kết thúc rồi sao? Nhanh như vậy à? Lâm Bắc Thần đem Đồng Quỷ Thiệp đã phế bỏ thể công mà ném ở trước mặt nàng. Giết? Hả? Không phải người muốn báo thù sao? Ta... Làm sao? Sợ rồi à? Không dám giết à? Ta hận không thể ăn thịt uống máu hắn. Công Tôn Long Tuyển cầm song kiếm đi tới trước mặt Nông Quỷ Thiểm. Thù hận trong mắt tựa như lưỡi đao, việt dịch báo thù trong thân thể điên cuồng thiểu đốt. Công Tôn Long Tuyển đã từng thề, chỉ cần có thể để cho mình báo thù, cho dù phải trả cái giá lớn đến đâu cũng cam tâm tình nguyện. Vô số lần nửa đêm tỉnh mộng, nhưng đồng môn sư huynh sư muội còn có sư phụ sư nương đã chết đi kia. Máu me của họ đầy mặt xuất hiện ở trong giấc mơ, khiến cho nàng bật khóc mà tỉnh giấc. Những chi thần chết ở trong tay của nông gia, Nông Quy Thiểm, bây giờ vẫn đang kêu rên ở trong địa ngục. Từng có cảnh tượng lúc trước, hóa thành đại dương ký ức mình mộng bao phủ lấy nàng. Nàng vì báo thù, không tiếc hóa thần vũ nữ, không tiếc gia nhập vào Hòa Vũ Kiếm, làm chó săn cho hoa gia. Nàng bỏ ra tất cả, cũng đã làm xong sự chuẩn bị trong những năm tháng dày vò, dài đằng đẵng. Cho nên nàng căn bản không ngờ rằng một khắc báo thù vậy mà lại tới nhẹ nhàng như vậy, nhanh đến như vậy. Nàng cúi đầu nhìn xuống Đồng Quỷ Thiểm, cái thù ngay thương cân nàng trước mắt lên mà nhìn. Lúc này như một con chó bị đánh gãy sống lưng, thân thể run run, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Không, đừng giết ta. Nông Quy Thiểm cắn răng nói, người muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Chúng ta có thể từ từ nói chuyện, không cần thiết đến mức cả chết lưới rách. Hắn còn chưa nhận ra thân phận thực sự của Công Tôn Long Tuyền. Căn bản không có đem nàng liên hệ với đứa trẻ bổ côi của Vô Song Kiếm Tông. Thanh kiếm trong tay của Công Tôn Long Tuyền đột nhiên đâm xuống. Song kiếm không hề đâm vào trong hốc mắt của Nông Quy Thiểm. Tiếng kêu thảm thiết như mổ heo vang lên. Nhưng đối với Công Tôn Long Tuyền mà nói, âm thanh này lại tuyệt vời như vậy. Nàng xích lại gần thấp giọng nói vài câu gì đó vào tai của Nông Quy Thiểm. Thân thể của Nông Quy Thiểm khẽ run. Người, không thể nào. Vô Song Kiếm Tông không phải đều đã chết ư? Thanh âm của hắn khan khan. Lực lượng sinh mệnh cùng nhục thể cường đại khiến thương thế trong hốc mắt của hắn nhanh chóng khép lại. Công Tôn Long Tuyển song kiếm không ngừng trảm kích, huyết thủy bay tung tóe. Thân thể của Công Tôn Long Tuyển đang liên tục hoành không. Cơ thể của Nông Quy Thiểm lại bị nàng điên cuồng chém thành thịt muối thịt nát. Nhưng lực lượng sinh mệnh cường đại khiến hắn lại một lần nữa nhanh chóng khép miệng vết thương, sau đó lại bị chém vỡ. Nàng ta đang điên cuồng báo thù. Mọi người xung quanh nhìn và hãi hùng khiếp vía. Đây là tiết tấu muốn đem Nông Quy Thiểm giết một vạn lần đấy mà. Đừng giết, đừng giết. Lâm Bắc Thần giữ chặt nàng nói, người như vậy giết không chết người đâu. Nói xong hắn trực tiếp rót ra nửa thùng cồn công nghiệp, sau đó dùng bật lửa đốt lên. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Thân thể của Nông Quy Thiểm bắt đầu bị thiêu đốt, ngay cả tinh thần cũng không ngoại lệ. Cồn công nghiệp, ngay cả linh hồn của cường giả đế cảnh đều có thể giết chết, chuyên môn tác dụng diệt sát trên hệ thần kinh. Bộc cháy lên, hiệu quả cũng thật kinh người. Một lát sau thì Nông Quy Thiểm liền không hét nữa. Nói chính xác, đã thành một đống bụi rồi, chết không thể chết thêm được nữa. Vẻ dữ tợn trên mặt của Công Tôn Long Tuyền dần dần biến mất. Nàng thu hồi song kiếm nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Hiện tại đã biết rõ rồi chứ, cái gì là báo thù chân chính. Chỉ có mưu kế thôi thì không được. Núp trong bóng tối tính toán, nó là chuyện mà kẻ yếu mới có thể làm. Cương giả chân chính, tay trái quyền lực, tay phải thực lực, cả hai hợp lại làm một, liền có thể đứng bên trong ánh sáng nghiền ép tất cả kẻ địch. Lâm Bắc Thần nói, người nói cái gì cũng đúng. Công Tôn Long Tuyển chân thành thừa nhận, đại thủ đã được báo, chẳng những giết được Nông Quỳ Thiệu, còn lấy danh nghĩa luật pháp đế hoàng, đính hắn ở trên cổ trụ sỉ nhục của tội nhân. Kết quả này càng hoàn mỹ hơn so với tưởng tượng lạc quan nhất của nàng. Lâm Bắc Thần ngồi xồm xuống ở bên trong tro cốt, sờ sờ, không lấy ra được thứ gì đáng tiền. Cái tên này lẽ nào không có bảo bối gì uẩn dưỡng trong cơ thể sao? Để xác nhận, hắn thậm chí còn đắm tro cốt lên, rạc rạc mấy cái. Thật sự là không có. Không phải là bị đốt trụi rồi đấy chứ? Sau này không được dễ dàng dùng cồn công nghiệp đốt người nữa. Lâm Bắc Thần lặng lẽ suy nghĩ. Thật tình là không biết một chuỗi động tác này của hắn. Nhưng người khác nhìn mà mí mắt cuồng loạn, từng đợt trùng minh, từng đợt ngạt thở. Quá tàn nhẫn, quá tà ác. Giết người, hủy thi, còn muốn vung tro cốt. Đây mới thực sự là nghiền xương thành tro. Cái gì mà thu, cái gì mà oán, thật sự là tuyệt rồi. Tứ đại cầu tử Trường Triệu Vương Mã mí mắt cuồng loạn, trong lòng thề rằng sau này tuyệt đối không được làm trái ý chí của cục trưởng đại nhân, nếu không kết cục chỉ sợ là không tốt hơn bao nhiêu so với Nông Quy Thiểm này. Ngay cả Công Tôn Long Tuyển cũng kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần, trong lòng dâng lên một tiếng hàn ý. Nam nhân này đúng thật đáng sợ, tuyệt đối không được đắc tội với hắn. Đa tạ, từ nay về sau ta chính là người của ngươi, nàng thấp giọng nói. Lâm Bắc Thần liếc nhìn nàng một cái nói, nhớ kỹ lời người đã nói đấy. Điều mà hắn ám chỉ là chuyện tiểu tổ tình báo kia. Sau đó vùng tay lên nói, tiến công trên để nắm giữ Thiền Thọ Cư. Nếu như có người phản kháng, diệt chết bất luận tội, xét nhà, không được tha cho một kẻ tan ác nào. Tuân mệnh. Tứ đại mã tử dẫn theo cường giả của đặc pháp cục như lang như hổ xông vào trong phủ đệ. Người phản kháng trước đó lúc này đã lần lượt khí giới hạ xuống. Đặc pháp cục thật sự là hung danh bên ngoài. Trong giây lát, toàn bộ Thiên Thọ Cư triệt để bị khống chế. Ở cổng chính lần lượt từng bảng danh sách cáo thị treo lơ lửng. Giữa quang ảnh lưu chuyển, chiếu các toàn bộ tội ác của Nông Quy Thiểm, từng cái một chứng cứ vô cùng xác thực, không có một chút oan uổng nào. Điều này khiến cho những người đi đường vây xem đều chấn kinh. Thì ra là Nông gia làm nhiều chuyện ác như vậy. Nông Quy Thiểm thật sự là cầm thú, loại chuyện này cũng làm được, đáng giết một vạn vạn lần. Dựa theo luật pháp của đế hoàng, phải trù sát toàn bộ Nông gia. Lý cục trưởng chỉ đem Nông Quy Thiểm nghiền xương thành tro, thật sự quá hời cho bọn hắn. Lý thiếu gia làm chủ cho dân, sẽ là một vị quan tốt chân chính. Khắp nơi nghị luận âm ý. Công Tôn Long Tuyền vẻ mặt phức tạp, nhưng tâm ý lại rất kiên định. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Thiếu Phi gióng trống khua chiêng xử lý Nông Quy Thiểm như thế, mục đích có lẽ sẽ có rất rất nhiều. Nhưng hắn để cho mình đích thân xuất thủ hưởng thụ khoái cảm báo thù, lại có thể ở trước mặt công chúng không đem lập trường của nàng bực đến tuyệt cảnh, chỉ để cột trên chiến xa của hắn. Nhưng mà nàng không quan tâm, vì báo thù nàng có thể từ bỏ tất cả. Là Lý Thiếu Phi đã giúp nàng thực hiện tâm nguyện, cho nên bây giờ cho dù là bảo nàng vì Lý Thiếu Phi mà đi chết, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Từ nay về sau, thân thể này là để Lý Thiếu Phi dùng. Ở nơi xa, lục quang lấp lóe, tiếng xé gió gấp gáp vang lên. Ba tên cường giả Nông gia bừng bừng khí thế lấp lóe hiện thân. Người cầm đầu dung mạo tuấn lãng uy mãnh, thân cao gần 2 mét, mái tóc dài màu vàng óng, người da trắng đặc thù, thần mang giáp trụ màu xanh sẫm, khí thế lộ ra ngoài. Vừa nhìn qua chính là cái loại đại nhân vật thượng vị đã lâu, một lần mà quyết định sinh tử của con người. Hắn chính là gia chủ hiện tại của Nông gia, tên là Nông Tư, cũng là phụ thân của Nông Quy Thiểm, càng là một trong những đế giả cường chiến tiếng tăm lừng lẫy của hoàng cổ tộc, là đế giả uy tín lâu năm thành danh đã lâu, được cường thế của hoàng cổ tộc chứng nhận qua, hiệu là huyết đế. Thân phận tương đương với 8 người Hắc Thạch Đế, Thiên Yêm Đế, với đế giả tán tu như đao thương kiếm hoàn toàn khác biệt, địa vị cực kỳ cao. Trong khoảnh khắc vừa rơi xuống đất, ánh mắt của huyết đế Nồng Tư quét qua, liền nhìn thấy được tất cả mọi thứ xảy ra ở chỗ này. Nhất là từng cáo thị và bằng treo luyện kim lơ lửng ở bên ngoài thiên thọ cư kia, trong nháy mắt liền khắc sâu ở bên trong đôi mắt của hắn. Lý Thiếu Phi này khinh người quá đáng, gia chủ chém giết vào cho ta, đem những tên tạp chủng của đặc pháp cục này giết hết, báo thù cho Quy Thiểm. Một vị thái thượng trưởng lão tức giận đến mức toàn thân phát run. Đồng tử thu hồi ánh mắt nói, quay về. Giọng nói vừa dứt, cả người của hắn hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp trở về đường cũ. 2 vị trưởng lão khác nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng vẫn không dám chống lại mệnh lệnh của gia chủ, cũng theo đó quay người rời đi. Công Tôn Long Tuyền nhìn thấy cảnh này cũng không suy nghĩ gì nữa. Đối với gia chủ của Nông gia mà nói, lúc này rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu như hắn thật sự liều lĩnh báo thù cho nhi tử, vậy mới là ngu xuẩn. Mà theo với 3 người Nông Tư rời đi, tiếp theo đây đối với Lý Tứ Phi mà nói, thời kỳ nguy hiểm thực sự mới đến. Sự trả thù của Nông gia sẽ là triệt để điên cuồng trước này chưa từng có. Bất kể bây giờ đế đô có đọa lạc như thế nào, tập tục bại hoại ra sao, bất kể các quyền quý xem kỷ luật như không mà cưỡng đoạt như thế nào, nhưng mà ở ngoài sáng, luật pháp đế hoàng vẫn lập hạ, vẫn không thể làm trái được. Nếu như có người dám to gan ở trên đường phố hô to một tiếng đế hoàng là đồ ngu, đây tuyệt đối là phải bị chế tài. Trung thành với đế hoàng là chính trị đúng đắn. Cho nên khi huyết đế Nồng Từ nhìn thấy các loại cáo buộc cùng bảng treo phát ra bên ngoài thiên thọ cư, ngày sau đó lập tức xoay người rời đi. Hắn không phải là không muốn báo thù, mà là dưới loại cục diện kia không thể nào động thủ. Nông Quy Thiểm đã triệt để bị đóng đinh trên bảng tội nhân, căn bản là không có cách nào trở mình. Nếu như Đồng Từ xuất thủ, đó chính là đối kháng với chính trị đúng đắn. Cao trào kết thúc. Tất cả những gì xảy ra ở thiên thọ cư điên cuồng truyền phát ra ngoài, lấy khu thái kim làm trung tâm, như thể là biển động phóng xạ về phía đế đô. Cái gì? Hòa Phú Kiếm ngây người. Huynh đệ này của mình tàn nhẫn như vậy sao? Vậy mà lại trực tiếp giết chết Nông Quy Thiểm rồi. Đây chính là một trong những đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Hắn vốn dĩ có chút đau đầu, còn đang suy nghĩ làm sao cạnh tranh đầu dài, còn đang suy nghĩ lôi kéo các gia tộc khác, không ngờ rằng lại bị Lý Tiêu Phỉ trực tiếp hủy diệt vật lý học rồi. Hoa Vũ Kiếm vui mừng khôn xiết, nhưng đồng thời trong lòng cũng có một tia lo lắng. Chuyện lần này huyên náo quá lớn, Nông gia tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù, thậm chí sẽ đánh phá ranh giới cuối cùng mà mọi người tuân thủ lẫn nhau trước đó. Tiếp theo để áp lực của mình sẽ rất lớn đây. Gia chủ, Lý Trường Trạm làm việc quá cấp tiến, dễ dàng hỏng chuyện. Tam trưởng lão Hòa Dương cau mày nói. Ngũ trưởng lão Hòa Chính Thịnh cũng nói. Bảo được giải quyết vấn đề chỉ thoải mái nhất thời, nhưng mang tới hậu quả về sau, vẫn là cho Hòa gia chúng ta gánh chịu. Người không tuân thủ quy củ cũng không dễ khống chế. Lý Tiêu Phi ở bên trong cuộc chiến đoạt quyền lúc trước biểu hiện rất chói mắt, có thể nói là đại công thần giúp Hòa Vũ Kiếm leo lên vị trí gia chủ, danh tiếng mơ hồ phủ lên hai đại trưởng lão, vốn chỉ còn là một người ngoài họ, cái gọi là không phải tộc ta trong lòng ăn suy nghĩ khác. Bởi vì hai đại trưởng lão đối với Lý Thiếu Phi có thể nói là cực kỳ kiêng kỵ. Huynh đệ này của ta vẫn là quá lỗ mãng rồi, Hòa Vũ Kiếm cảm khái nói. Hoa Dương lại nói, bên trong chuyện này còn có một chỗ kỳ quái. Thực lực của Lý Thiếu Phi vượt xa nhận biết của chúng ta trước đó, rất kinh người. Có thể là một người một kiếm, đánh giết Nông Quy Thiệp, đào thương kiếm tiễn. Đây nhất định phải là đế cảnh cao tầng mới có thể làm được. Gia chủ, hắn đã ẩn giấu đi rất nhiều. Hoa Phụ Kiếm gật gật đầu. Điểm này quả thật là hắn nhìn không rõ được. Cần phải biết là ban đầu khi tiếp xúc với Lý Thiếu Phi, chiến lược của người này chỉ miễn cưỡng đạt đến tinh quân, hoặc là cấp độ bất nhập lưu trong tinh quân mà thôi. Bây giờ vậy mà lại có thể một người một kiếm chém giết nhiều cường giả như thế, là thực lực đột nhiên tăng mạnh à, hay là có chỗ giấu giếm? Nếu như là cái sau, vậy tại sao hắn phải giấu giếm? Bản thân có phải đã bị lừa rồi hay không? Trong lòng của Hoa Vũ Kiếm cũng đập lên như trống. Lưu Huỳnh Đệ là người của Hoa gia chúng ta, chuyện mà hắn làm đều là vì Hoa gia. Hai vị trưởng lão, loại lời này không nên nói nữa. Bây giờ chính là thời buổi rối loạn của Hoa gia ta, cần phải đoàn kết. Hoa Vũ Kiếm đè ép nghi hoặc trong lòng. Bất kể nói thế nào, chủ đình ngã cùng Nông Quy Thiểm lần lượt bị giết, bản thân được lợi rất lớn. Tiếp theo đây cần đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào việc vận hành lợi ích. Đang nghĩ ngợi, có thị vệ tiến vào báo cáo. Gia chủ của Nông gia, Huyết Đế Nông Tư đã nhận đến. Hả? Hắn tới đây làm gì? Hoa Vũ Kiếm khẽ giật mình, hơi do dự một chút lại nói. Hai vị trưởng lão, theo ta đi gặp Nông Tư tiền bối. Bất kể hai đại gia tộc có cạnh tranh kịch liệt như thế nào, âm thầm gió tanh mưa máu ra sao, nhưng công phu ngoài mặt vẫn là phải làm một chút. Một lát sau, Huyết Đế Nông Tư bị đón vào đại sảnh. Bản tọa đến đây chỉ vì một việc. Nông Tư dù sao cũng là tình đế uy tín lâu năm, là một trong bách đế hoang cổ tộc. Nhân vật thành danh đã lâu, khí thế kinh người, ánh mắt quét qua, bá khí uy nghiêm hiển lộ không thể nghi ngờ được. Hoa Vũ Kiếm ổn định tâm thần nói, đối với chuyện của Quy Thiểm huynh, Tiểu Điệt cũng rất đáng tiếc. Không cần phải nói những lời này. Huyền Đế Đồng Tư thản nhiên nói, cái chết của Khuyển Tử chính là do hắn gieo gió gặt bão, tài nghệ không bằng người, chết cũng là đáng kiếp. Nhưng người làm cha như ta, mối thủ bất còn không thể không báo. Hoa Hiền Điệt, hiện tại ta chỉ cần đầu của Lý Tiêu Phi để tế điện vong hồn của Quy Thiểm, người ra điều kiện đi. Hoa Phổ Kiếm cười nhạt một tiếng nói, thấy thúc hiểu lầm rồi. Lý Tiêu Phi chính là huynh đệ kết bái của ta, là người thân cận nhất, tín nhiệm nhất của Tiểu Điệt, cũng là xương cánh tay của trưởng lão Hoa gia ta. Ta làm sao có thể làm thế? Huyền Đình Đồng Tư thản nhiên nói, vị trí cục trưởng của Chu Ninh Ngã thuộc về ngươi, danh ngạch nghe giảng trên đại hội giảng kinh của thủy tổ Độc Tễ Đạo vào 3 tháng sau, ta có thể tặng thêm cho Hoa gia các ngươi 10 cái. Nếu như những thứ này còn chưa đủ, ta có thể cho ngươi một đế khí đan, thế nào? Đế khí đan, đan hoàn tuyệt phẩm. Chỉ cần là tu vi cấp tình quân, bất kể cao thấp ăn vào, liền có thể thành đế. Cái này là chí bảo có tiền cũng không mua được. Hô hấp của Hoa Vũ Kiếm đột nhiên liền tắc nghẽn. Điều kiện này quá kinh người rồi. Hai vị đại trưởng lão ở bên cạnh cũng đều có chút hô hấp gấp gáp. Đồng gia chủ, trong tay các người làm sao để có đế khí đan? Hoa Chính Thịnh hoài nghi hỏi. Loại bảo bối này cho dù có ở trong các đại gia tộc như Đông Hoa cùng Độc Cô đều là chí bảo hiếm thấy. Huyền Đế Đồng Tử thản nhiên nói. Viên đan dược này vốn là chuẩn bị cho Huyền Tử. Hắn đã chết, giờ vô dụng rồi. Chỉ cần có thể giết chết Lý Thiếu Phỉ, cho dù có cho Hoa gia các ngươi thì như thế nào chứ? Ba người Hoa Vũ Kiếm đều hít một hơi lạnh khí. Trông có vẻ như Huyết Đế Nông Tư đã giận điên lên rồi. Vì báo thù cho con trai mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, dốc gây tất cả ra. Lý Thiếu Phỉ thật sự là đắc tội thảm với Nông gia rồi. Đặc pháp cục Khu Thái Kim. Trong nhà kho đã chất đầy đủ các loại tài vật, bảo khí trùng thiên. Đây đều là bảo vật có được từ trong cuộc tra soát thiên họ cư. Các giáp sĩ đặc pháp cục vận chuyển bảo vật, con mắt đều nhìn đến phát hoa rồi, cả đám đều chảy nước miếng ròng ròng. Tất cả tay bảo chồng chất trông như dãy núi nhỏ. Giáp sĩ của đặc pháp cục tham gia hành động có 11 vị chiến tử, 12 người trọng thương, còn lại 77 người hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này đều tê tụ ở nhà kho. Tứ đại mã tử dẫn theo tầm phúc của mình. Công tôn Long Tuyền đứng ở phía sau Lâm Bắc Thần. Ánh mắt thu hồi khỏi đứa nhỏ tài bảo. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Lý Tiêu Phi ta làm việc, tuyệt đối không bạc đãi huynh đệ của mình. Huynh đệ tử chiến lâm nạn hôm nay, người nhà của hắn mỗi hộ sẽ được 5.000 hồng hoang kim tiền trợ cấp. Đồng thời từ nay mỗi tháng đều có thể lĩnh được lương bổng 1/3 hiện hành. Mặt khác, nếu có dòng dõi, từ bên trong con cái của bọn họ chọn lựa ra một người tiến vào đặc pháp cục kế nghiệp chức vụ của cha. Lời này vừa nói ra, các giáp sĩ đặc pháp cục đều động dung. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Bọn hắn một khắc trước còn đang cảm thấy bị thương vì các vị huynh đệ đã chết tử kia. Vốn dĩ đều là trụ cột trong nhà. Một khi chết đi, các gia đình đều lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng mà chẳng ngờ rằng Lý cục trưởng vậy mà lại có thể nghĩ đến mức này. 5.000 hồng hoang kim đấy. Cái này chính là một khoản tiền lớn, đường đường với đường bổng cơ bản 50 năm của bọn hắn. Ngoài ra con cái kế tục chức vụ của cha, điều này càng mê người hơn so với tiền trợ cấp. Dù sao thì chức vụ biên chế của đặc pháp cục quá quý hiếm, là một chức vụ tươi ngon nhất trong tất cả hàng ngũ công chức. Điều này đồng nghĩa với việc ngay lập tức đã giải quyết triệt để tất cả khó khăn của người nhà, đồng đội chiến tử. Trên đời còn có chuyện tốt như vậy ư? Trong lúc nhất thời, một số người đã có chút hâm mộ, nhưng huynh đệ đã chiến tử kia. Lâm Bắc Thần lại nói, phạm là huynh đệ trọng thương, dựa theo 1/2 tiền trợ cấp của người hy sinh, nhận lấy phí chữa thương, có thể nghỉ ngơi một tháng, trở về dưỡng thương thật tốt, ban cục trưởng chờ các người quay về. Hiện trường ngay lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Bầu không khí vốn dĩ có chút trầm mặc, trong nháy mắt trở nên hưng phấn, kích động. Lâm Bắc Thần lại chỉ vào tay bảo giống như ngọn núi nhỏ kia nói. Một người hai cánh tay, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Không được phép dùng túi trữ vật hay vũ khí trữ vật. Thứ lên được chính là của các ngươi. Các giáp sĩ giật mình ngay tại chỗ. Rất nhiều người còn cho là mình đã nghe lầm rồi. Lâm Bắc Thần quát. Thật thần ra đó làm gì? Không muốn à? Vậy bản cục đang phải thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Các giám sĩ hai mặt nhìn nhau. Đại nhân, ngài nói thật sao? Trường ủy hỏi dò. Ta chính đã thích cái dáng vẻ không có tiền đồ này của các ngươi. Lâm Bắc Thần trực tiếp một cước đá bay Trương Uy đến trên núi nhỏ bảo vật nói. Lão tử nói lời giữ lời, nhanh cầm được cái gì tính cái đó. Đây là phần thưởng dành cho các ngươi. Trong nháy mắt, các giám sĩ sục sôi lên. Đa tạ cục trưởng. Cục trưởng vạn tuế. Hơn 70 người điên cuồng xông về phía núi nhỏ tay bảo kia. Lâm Bắc Thần trên mặt lộ vẻ tươi cười. Người không đi cướp một chút sao? Hắn nhìn về phía công tôn Long Tuyền ở sau lưng. Người sau lắc đầu nói. Tiền tài đối với Nô Gia chỉ là vật ngoài thân. Nô Gia chỉ nguyện dốc sức vì đại nhân ngài. Hai chữ Nô Gia này ta không thích. Lâm Bắc Thần nói. Công tôn Long Tuyền nói. Ta biết rồi. Trong lòng của nàng thật ra cũng rất chấn kinh. Đánh giá đối với Lâm Bắc Thần đã cao thêm một bậc. Đồng thời cũng càng không nhìn rõ nam nhân này. Rốt cuộc là muốn làm gì đây? Nhưng mà nàng biết trải qua chuyện này rồi. Sau này uy vọng của Lý Thiếu Phi bên trong đặc pháp cục càng bão tố đến điểm chi cao. Vượt ra các cục trưởng của khu Thái Kim đời trước đó. Những giáp sĩ điên cuồng tranh đoạt tai bảo kia sau này nhất định sẽ hiệu lực cho Lý Thiếu Phi gấp bội. Chỉ là hắn thật sự có thể chống đỡ nổi áp lực đến từ cao tầng của Đông Gia cùng đặc pháp cục sao? Một lát sau, các giáp sĩ anh đấy đều hai tay túm đầy bảo vật, từng người một hài lòng rời đi. Tài bảo trong nhà kho vẫn còn chồng chất như núi. Tiếp theo đây, phải xem công tôn tông chủ ngươi rồi. Lâm Bắc Thần nói, những tài phú này chia làm ba phần, ngươi đem một phần trong đó đi giúp bản cục khơi thông quan hệ. Chỉ cần là người có thể nói giúp cho ta một câu, giúp một tay, thì sẽ tặng bảo vật. Về phần làm sao chia, bản thân người tự ước lượng đi. Công tôn Long Tuyền có chút hiểu ý tứ của Lâm Bắc Thần. Năng lại hỏi, nhưng người không nguyện ý giúp cục trưởng kia thì sao? Thế lực của Đông Gia cũng không nhỏ, bọn hắn đồng thời cũng sẽ điên cuồng vận hành. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý ngậm miệng, những tài vật này đều có thể cho bọn hắn. Lâm Bắc Thần nói, không cần đau tiền, điên cuồng vung tay cho ta. Công tôn Long Tuyền tò mò nói, vậy còn hai phần tai bảo còn lại thì sao? Lâm Bắc Thần nói, một phần đưa đến Hoa Gia, một phần đưa đến trong nhà của đại nghị trưởng Trần Phỉ. Công tôn Long Tuyền hơi suy nghĩ nói, ta hiểu rồi. Tại phải động lòng người như thế, Lý Thiếu Phi lại có thể không giữ lại chút nào, toàn tính quá lớn. Trở lại văn phòng, Lâm Bắc Thần ở trong áp kinh đồng thương thành, giao lưu với thổ vị ca. Bực sắc thử trước đó kia, đương nhiên là vị đại nghị trưởng thổ vị ca ghi mục ra. Với quan hệ của hai người, việc ra một sắc thư như vậy không phải việc khó. Người giúp ta giải quyết chuyện của cấp trên. Lâm Bắc Thần gửi tin nhắn riêng trong áp nói, người quân đồng gia chắc chắn sẽ khơi thông nhân vật cao tầng, tạo áp lực khắp nơi. Thần cả, lần này phải dựa vào ngươi rồi. Thời gian dài như vậy đến nay, nhưng đoạn kỳ vật dược phẩm kia của ngươi chắc hẳn đã lôi kéo và làm quen được không ít người. Lần này phải phát lực, triển lộ cao chót vót một chút. Yên tâm đi. Thổ phí ca dần dần lại trở nên ngôn ngữ chặt chẽ rồi. Rất nhiều người đều không có ý thức được. Bây giờ Trần Phỉ sớm đã không còn là tiểu nhân vật bị bài xích ở bên ngoài vòng xoáy quyền lực của đế đô ngày trước nữa rồi. Dựa vào các loại kỳ vật mà Lâm Bắc Thần mua được từ trong áp tào bào, Thổ Phỉ Ca đã nhanh chóng mở ra các mối quan hệ của mình. Thêm vào với việc đem thi thể của Lâm Bắc Thần về, lập hạ đại công. Một đại ngạc của quan trưởng đế đô đang lặng lặng nỗ lực ra khỏi mặt nước. Cho nên cái loại chuyện giải quyết áp lực đến từ phía trên cho Lâm Bắc Thần này, trên thực tế thì vô cùng đơn giản thôi. Thổ Phỉ Ca bây giờ có bức cách và năng lực này. Hai người thương nghị một phen, xác định kế sách. Thổ Phỉ Ca lại nói, 3 tháng sau, thủy tổ của Độc Tệ Đạo khai gian giảng kinh sẽ chọn người ưu tú thủ nhận. Chỗ này của ta có 30 danh ngạch nghe kinh, có thể chia cho người 10 cái. Không phải người nói muốn sắp xếp một số người vào sao? Chuẩn bị trước đi. Làm tốt lắm. Lâm Bắc Thần tỏ vẻ tán thưởng. Kết thúc đối thoại, Lâm Bắc Thần phát hiện máy ảnh mà pháp có bản bổ sung mới, có thể nâng cấp. Ngay lập tức không chút do dự trực tiếp nhập vào download bản bổ sung. Có thể ngờ rằng app nâng cấp này ban đầu khi ở Vân Bổng Thành cũng đã download xuống. Sau khi tới đế đồ, vậy mà lại phát huy ra tác dụng lớn như vậy. Chỉ cần có thể thăng cấp, nhất định là phải làm đến mắc cấp. Hắn thuận tay đưa xem app khác của cửa hàng ứng dụng, lại có phát hiện mới. Nông trường vui vẻ rốt cuộc cũng có miếng vá nâng cấp xuất hiện. Thật là không dễ dàng, con tưởng rằng tổng đài phá sản rồi, không còn đưa cái trò chơi này vào hoạt động nữa, rốt cuộc đã đổi mới. Có phải ta có thể trộm thức ăn ở đi đồ hay không? Hắn không chút do dự, đảo loạt cập nhật ngay tại chỗ. Hai áp đều đang trong quá trình tải xuống, liên tục không ngừng rút ra đế đạo chân khí từ trong cơ thể của Lâm Bắc Thần. Nhưng Lâm Bắc Thần không cần phải rên rỉ quỳ gào. Bây giờ tu vi chân khí của hắn đã đến đế cảnh, rút ra chút chân khí này không tính là gì. Chính vào lúc này, bên trong WeChat có tin nhắn mới gửi đến. Lâm Bắc Thần mở xem, lại là tin nhắn tới từ Tần Chủ Tế, là một phần văn kiện kiếm quyết bí tịch. Tên là Tường Từ Nhập Cốt. Hả? Có ý gì vậy? Lâm Bắc Thần đang giữ nghi hoặc. Tân Chủ Tế lại gửi tin nhắn tới. Khi đó có thể cho ta giúp ngươi sửa chữa kiếm thuật. Bây giờ ta đã làm được rồi. Nếu như ngươi thật sự vẫn còn ở đây, thử một chút đi. Nhìn thấy tin nhắn như vậy, Lâm Bắc Thần rơi vào trầm mặc. Lúc trước hắn đem kiếm thập thất cùng rất nhiều bí tịch kiếm kinh, kiếm đạo đều giao cho thần chủ tế. Hy vọng là nàng có thể mượn nhờ điển tịch cùng tri thức của tiến sĩ đạo, đem kiếm thuật này đơn giản hóa lên. Chuyện này bản thân hắn cũng sắp quên mất. Không ngờ rằng thân chủ tế vẫn luôn không hề từ bỏ. Trong đầu hiện ra thân ảnh như vị ngự tỷ chủ tế phong hoa tuyệt đại với mái tóc dài màu bạc kia. Lâm Bắc Thần trong lòng trao dâng sự tưởng niệm cùng cảm kích sâu sắc. May mắn đời này gặp được gia nhân. Hắn đào loạt văn kiện tương tư nhập cốt. Sau khi mở ra, nội dung rất nhiều, lít nhà lít nhít văn tự, phối hợp với đồ họa tử thế lúc luyện công. Bản thân xinh đẹp tiểu sái, để cho người ta xem mà quên họa. Trong bức họa, mỗi một tiểu nhân nhi đều là dáng vẻ của Lâm Bắc Thần, ngũ quan sinh động như thật, tỷ lệ thân hình dường như cũng là không khác biệt chút nào. Cái này, Lâm Bắc Thần cảm động sâu sắc. Đây cũng không phải là một phần bí tịch, mà là một phần lễ vật vô cùng chân tình. Trong đó còn chứa đựng bao nhiêu tâm huyết của tần chủ tế, có thể nghĩ mà biết. Dường như trong khoảnh khắc đó, hắn suýt chút nữa liền muốn trả lời tin nhắn quỷ chat. Nhưng cuối cùng là vẫn nhịn được, tin tức không được phép tiết lộ. Nếu như tiết lộ ra, thì sẽ hỏng hết chuyện. Mà bản thân ở bên trong đế đồ của đế tình, mặc dù như cá gặp nước, hiện tại trà trộn vào rất không tồi, nhưng vẫn là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Hoàng cổ tộc có bách đế 21 cựu tổ, bất kỳ một cựu tổ nào trong đó đều có thể dễ dàng lấy cái mạng nhỏ của mình. Đã chết đi một lần, khi cho thần chủ tế thương tâm một lần, vậy thì không thể nào lại để cho nàng lo lắng thêm. Đợi cho đến một ngày kia, thật sự triệt để phá cục, quay trở lại lần nữa cũng không buồn. Uông chỉ Lâm Bắc Thần cho rằng với tính tình của thần chủ tế, lời như biết mình mạo hiểm ở đế đô, em là sẽ liều lĩnh đến đế đô tìm mình. Mặc dù hắn cũng cực kỳ tin tưởng vào năng lực của thần chủ tế, nhưng cũng không muốn gia nhân phải mạo hiểm đâu. Lâm Bắc Thần quan sát tỉ mỉ nội dung bí tịch tương tự nhập cốt. Bất chỉ bất giác lại thực sự đắm chìm vào. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đọc bí tịch võ đạo nhập thần như thế, kể từ khi xuyên không đến nay. Trực tiếp tiến nhập vào trạng thái quên ta. Nhất là hình vẽ nhân vật hoàn toàn thống nhất với tướng mạo và thần thái của mình. Tự nhiên là sống lại, một chiều một thức, thần thái nghiễm nhiên lan tràn ra ngoài, giống như triệt để dung hợp với hắn. Trong khoảnh khắc này, một cỗ tường từ chỉ ý nồng đậm, phun trào trong lòng, hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Đó là khi tần chủ tế đang vẽ bí tịch, từng tiết từng sợi tưởng niệm trong lòng truyền vào trong bí tịch, đã dẫn phát tình ý ở trong lòng của Lâm Bắc Thần. Trong lúc bất trị bất giác, Lâm Bắc Thần hoàn toàn trầm mặc, quên đi thời gian cùng địa điểm, chỉ có tương tư trào dâng trong lòng. Thiên dự tinh hệ, một trận chiến tranh vừa mới kết thúc, Bắc Thần quân đoàn có được một trận thắng thảm, đánh lùi sự tiến công của Orc thú nhân, bảo vệ tinh vực của tam đại giới tinh nhất tuyến là Lôi Xà, Phi Huỳnh cùng với Tước Hư. Thượng Hưng Chiến Bộ sau khi dựng lại, cùng với Kiếm Tiên Quân Bộ Vương Hình Dư, Long Na Bộ là quân chủ lực của cuộc chiến lần này, đang tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường, tu chỉnh, làm chuẩn bị cho trận chiến kế tiếp. Bọn họ nhất định phải ở chỗ này thủ vững thời gian một tháng, mới có thể đảm bảo cho các tộc nhân trên mấy trăm giới tinh sau lưng có thể an toàn di chuyển đi. Từ sau khi chiến tranh bộc phát, đế quốc trung ương liên hợp với thú nhân đã áp dụng chính sách chém tận giết tuyệt cực kỳ tàn ác. Chỉ cần là giới tinh đã từng ủng hộ Bắc Thần quân đoàn, Kiếm Tiền quân bộ, một hơi hủy diệt tất cả, toàn bộ sinh linh trên đó đều diệt sạch. Tin tức bị các quan chức quyền quý cầm đầu đế quốc trung ương của hoang cổ tộc phong tỏa, còn tuyên truyền đối nội lại là nhân tộc bên trong khu vực thống trị của Bắc Thần quân đoàn đều đã dị hóa, nhưng mà nhân vô ý tự nhiên diệt tuyệt. Còn nhân tộc của khu đế quốc thống trị ở dưới sự tuyên truyền tẩy não như vậy, đương nhiên là không có chút dị nghị nào, thậm chí quân tình xúc động, đại lực ủng hộ, quyên tiền quyên vật quyên người. Thế cục đối với Bắc Thần quân đoàn mà nói cực kỳ gian nan. Đây cũng là hơn 500 năm trở lại đây, đế quốc trung ương chân chính quy mô lớn đối đầu với Bắc Thần quân đoàn. Một đế quốc có tiềm lực chiến tranh tồn tại đã vài vạn năm, tuyệt đối là đáng sợ hơn so với một quân đoàn 500 năm lịch sử. May mà có tiến sĩ đạo làm hậu viện cho canh kim thần triều. Đại nhân, ở trong quân địch phát hiện mấy tên tù binh. Một người trong đó tự xưng là người quen cũ của kim tiền quần bộ, muốn gặp ngài. Một đội binh đi vào trước mặt Long Na báo cáo. Dẫn tới đây. Long Na một thân giáp đỏ, viên sát vòng quanh thân. Đã là một tướng quân hợp cách. Nhưng mà nháy mắt sau đó nàng liền hơi sững sờ. Bởi vì người được nữ binh cận vệ dẫn tới kia lại là người mà nàng quá quen thuộc. Là Lý Dục. Trần Long đệ nhất kiếm Dục hoàng tử. Giật nhịch nhác còn bị trọng thương. Điện hạ ngài tại sao ở chỗ này? Long Na thật sự bất ngờ. Lúc trước, nàng La Vi trở nên mạnh hơn, lựa chọn đi theo Lâm Bắc Thần, rời khỏi Tử Vi tinh khu. Còn Dục hoàng tử thì ở lại Lưu Uyên tinh lộ, muốn từ từ tu luyện. Không ngờ rằng hôm nay vậy mà lại gặp nhau ở chỗ này. Long Na lúc trước chính là ấp từ trong long trứng của Dục hoàng tử mà ra. Bởi vậy một mực coi Dục hoàng tử là chủ nhân. Lúc này nhìn thấy Lý Dục, ngay lập tức vội vàng hành lễ. Lý Dục vội vàng đỡ lấy nàng. Lúc này thời thế đổi rời, thân phận của hai người đã khác biệt. Long Na là chiến tướng của kim tiền quần bộ, thanh danh vang dội. Trải qua mấy lần thăng cấp của nhiệm vụ giả tộc ngẫu nhiên, nàng đã tu vị trác tuyệt. Ở bên trong khói lửa chiến tranh rèn luyện ra tu vị cấp tinh quân. Còn cảnh giới của Lý Dục lúc này mới miễn cưỡng ở cấp vực chủ mà thôi. Ta nghe nói nơi này của ngươi xảy ra chiến tranh, không yên lòng, cho nên cùng đồng môn hẹn nhau tới đây trợ chiến. Em mà biết được nửa đường gặp phải orc thú nhân, không địch lại, nên bị bắt làm tù binh. Lý Dục trên mặt lộ vẻ xấu hổ. Thì ra là thế. Long Na một trận hoảng sợ, vội vàng hạ lệnh cho quân du quan cùng với y sư dưới trướng trị liệu thường thế cho Lý Dục. Lý Dục nhìn tiểu long nữ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chia tay cũng đã gần một năm. Ngày trước tiểu tỷ nữ rất đều nghe theo mệnh lệnh của mình kia. Bây giờ đã trưởng thành là nữ tướng chi phối phong vân. Ở bên trong vũ trụ tinh hà khuấy động lên gợn sóng của chiến tranh, chém giết thủ lĩnh quân địch. Tư thế hiên ngang cùng sự giả dặn quyết đoán lộ ra ngoài trong một cái phất tay. Khiến cho Lý Dục lúc ấy nhất thời có chút mặc cảm. Hắn cũng biết thời gian trôi qua, tiểu long nữ ngày trước đã trưởng thành. Bây giờ nàng là thiên kiêu tranh giành chiến trường tinh hà. Còn hắn thì chẳng qua chỉ là một tán tu bình thường mà thôi, không đáng nhắc tới. Nếu là bạn cũ của Long tướng quân, lệnh quyết ý tòng quân, chi bằng cứ ở lại đây đi. Hàn tướng hưng thân là chủ soái đưa ra quyết đoán. Nhất là sau khi biết được giữa Lý Dục và Lâm Bắc Thần còn có giao tình. Đối với nam nhân thực lực bình thường này, cũng có chút chiếu cố, đã sắp xếp chức vị tham mưu chiến lược sơ cấp. Bên trong lễ trí tinh hệ, bên trong tiểu thế giới thử sơn, tần chủ tế ngồi một mình ở nơi tận cùng của tiểu thế giới. Mái tóc dài màu bạc của nàng không gió mà bay, váy dài liên y bạch sắc che khuất bắp chân. Mặt cả trần trơn bóng cùng đôi chân trần trắng như tuyết nhẹ nhàng dẫm lên tràng sách to lớn. Nàng nhìn quy chat trên điện thoại di động, thật lâu cũng không nhận được tin nhắn hồi đáp. Con chưa trả lời sao? Ta biết người nhất định còn sống. Ngươi không trả lời ta là con đạo lý của ngươi. Nhưng mà ta vẫn phải mạnh mẽ lên. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của tân chủ tế lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng thu hồi điện thoại. Khí tức tản phát ra trên thân thể bắt đầu điên cuồng kéo lên, không ngừng tăng vụt. Ở chung quanh nàng vang lên âm thanh lật sách rầm rầm. Tiếng sách càng lật càng nhanh. Khí tức của tần chủ tế điền tăng vọt, không ngừng điên cuồng gia tăng. Khu vực bên ngoài tiểu thế giới Thử Sơn, Thử Đế Không Sơn Anh Tuyển đang liếm láp cái bình dinh dưỡng khoái tuyến, đầu lưỡi liếm liếm nhũ dịch bạch sắc bên cạnh bờ môi của mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại đột phá rồi sao? Không hổ danh là thiên tài tiến sĩ đạo mạnh nhất từ trước tới nay. Trong thời gian ngắn như vậy, đã sắp tiến vào đế cảnh rồi. Trên mặt của nàng mang theo vẻ cảm khái. Canh kim thần triều để thất điện. Lăng thần xách theo kiếm nhiễm vết máu, chậm rãi đi tới trước mặt hỏa lô. Máu trên thần kiếm là giết chóc mà nhiễm. Còn đối tượng chém giết lại là người phản đối người mềm yếu, người thỏa hiệp, lưng trưởng phái trong nội bộ canh kim thần triều. Trải qua cuộc chiến trong hồn lễ, chiến tranh triệt để bộc phát, canh kim thần triều vẫn có một số người có suy nghĩ thỏa hiệp với hoàng cổ tộc, muốn dàn xếp ổn thỏa, thậm chí âm thầm tổ chức lực lượng mấy lần tiến hành ám sát nhằm vào lăng thần. Một khoảng thời gian trước, lăng thần vẫn luôn ở bên trong để thất điện lĩnh hội nâng cao tu vi, vẫn luôn bỏ mặc các phương thế lực bên ngoài đánh trống reo hò âm ỉ. Cho đến ngày hôm trước, tu vi thâm niên của nàng rốt cuộc đã tiến vào đế cảnh cao giai. Thế là nàng một mình rút kiếm đi ra ngoài để thất điện, diệt chọc cũng theo đó mà giáng lâm. Lăng thần trải qua sự rèn luyện của hồn lễ chỉ biến, trái tim đã giống như huyền băng vạn năm. Đối với những người phản đối kia, tuyệt đối sẽ không có chút thương hại và thông cảm nào cả. Một đường diệt chóc, đồng người cuồn cuộn rớt xuống. Bên trên thuộc phủ tinh của canh kim thần triều, máu tươi đầy trời. Những thế lực trước đó không kịp chờ đợi nhảy ra, bị thanh trừ một cách vô tình. Lăng thần chỉ là một người một kiếm, liền giết máu chảy thành sông, không có bất kỳ người nào có thể đối kháng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lăng thần bây giờ đã coi như là hắc hóa rồi. Nàng muốn triệt để đem canh kim thần triều cột lên trên chiến xa phản kháng hoang cổ tộc, kiên định đứng chung một chỗ cùng với Bắc Thần quân đoàn, học viện cầu tri tiến sĩ đạo, chiến đấu cho đến thời khắc cuối cùng, báo thù cho trưởng phu đã chết của mình. Đây chính là tín nhiệm duy nhất trong lòng của lăng thần bây giờ. Bên trong canh kim thần triều, bất kể là lão thần hay là tân quý, bất kể là trung hay là gian, chém diệt sạch sành sanh, một tên cũng không để lại. Hiện tại bên trong canh kim thần triều chỉ cần một thanh âm, đó là chiến. Sau khi tiêu diệt toàn bộ những người phản kháng nhu nhược lưng trưởng phái, lăng thần mang theo trường kiếm nhuốm máu lại một lần nữa đi tới để thất điện. Một bước, một dấu chân máu hiện ra. Nàng đi tới đế đô, tế đàn lò luyện trước đó, vĩnh hằng chi hỏa vẫn đang không ngừng thiêu đốt. Nàng đem trường kiếm trong tay trực tiếp ném vào bên trong hỏa diễm. Luyện kim chi kiếm đế cấp trong nháy mắt hóa khí. Theo với để thất điện dần dần khôi phục, vĩnh hằng chi hỏa càng bốc lên đáng sợ hơn. Đây mới thực sự là lực lượng đại biểu cho thủy tổ đệ nhất luyện kim đạo, có thể hòa tan tất cả vật chất trên thế giới. Toàn bộ thuộc phủ tinh canh kim thần triều dưới sự che chở của vĩnh hằng chi hỏa, dường như là sự tồn tại không thể công phá. Lăng thần đứng trước mặt hỏa vũ trụ vĩnh hằng chi hỏa phóng lên tận trời. Bên trong con người xinh đẹp, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng và kiên quyết hơn. Nàng từng bước một chậm rãi mà kiên định đi về phía nội bộ của vĩnh hằng chi hỏa. Y phục giáp trụ trên người trong nháy mắt hóa khí biến mất. Da thịt trong suốt như ngọc, trắng như tuyết, trong nháy mắt cũng bị đốt cháy. Nhưng nàng không hề dừng lại, vẫn bước từng bước một xâm nhập vào trong nội bộ của vĩnh hằng chi hỏa. Thân thể trong nháy mắt hóa thành than cốc, nhưng ngay lập tức lại chậm rãi tái sinh. Nàng há miệng hô hấp, vĩnh hằng chi hỏa như là hồng thủy tràn vào bên trong khoang miệng, hô hấp thiêu đốt, hỏa diệm từ bên trong ngũ quang dâng trào. Thần phục với ta. Tinh thần lực mà lăng thần tản mát ra, hỏa diệm thôn vệ thân thể của nàng, đem cốt nhục đốt thành than đen. Nếu không phải là bởi vì có huyết mạch thủy tổ luyện kim đạo, chỉ thật là trong nháy mắt đã bị đốt thành tro bụi rồi. Nhưng dù là vậy thì cũng vô cùng nguy hiểm, chẳng những tiếp nhận nỗi đau khổ hỏa diễm đốt cháy gấp trăm ngàn lần, còn bất cứ lúc nào cũng có thể triệt để tan thành mây khói. Nhưng nàng không hề lùi lại chút nào, giống như lúc trước khi luyện kim cửu thế xung kích tổ cảnh. Ở thời điểm này lăng thần cũng lựa chọn xung kích tổ cảnh, hơn nữa còn dùng phương pháp nguy hiểm nhất, cực đoan nhất, dùng hợp vĩnh hằng chi hỏa, đem bản thân mình rèn luyện thành vũ khí luyện kim mạnh nhất trên thế giới. Chỉ có như vậy mới có thể báo thù cho trưởng phu của nàng, mới có thể chiến đấu một trận cùng với hoang cổ tộc thôi. Chỉ cần có thể đạt được mục đích này, lăng thần nguyện ý trả bất cứ giá nào. Cho nên nỗi đau khổ như vậy có tính là gì chứ? Nàng cứ bình tĩnh ở trung tâm của hỏa diễm, tiếp nhận nỗi thống khổ vô cùng vô tận bị tiệt diễm thiêu thần. Thần tức giới tinh, kiếm tuyết vô danh đang đứng bên ngoài cánh cổng truyền tống hư không. Pháp thần phong ấn của Châu Thiên Vận vẫn đang bao phủ khu vực thần thức giới tinh, đem tất cả ma vật, chiến sĩ, cổ ma đều phong ấn bên trong. Chỉ có Kiếm Tuyết Vô Danh mới có thể dẫn theo một số người ra vào khu vực này. Thế nào, còn không thu hồi phong ấn sao? Kiếm Tuyết Vô Danh thản nhiên nói. Lâm Bắc Thần chết trận, canh kim thần trường nguy cơ sớm tối, kim tiền quần bộ của người cũng tổn thất nặng nề, ngươi còn không nhanh chóng quay về tiếp viện sao? Trọng Thiên vẫn không trả lời. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, nếu như ta có thể hứa hẹn đại quân hư không ma vật tuyệt đối không xâm chiếm nơi mà ngươi bảo vệ, thế nào? Trọng Thiên vẫn không trả lời. Kiếm Tuyết Vô Danh lại nói, vậy nếu như ta cho người biết hư không ma vật bây giờ có chủ cũng có thể ước thúc, sẽ không thành họa nữa, thế nào? Trọng Thiên vẫn không trả lời. Kiếm Tuyết Vô Danh lại nói, Hàn Bất Phụ, Lăng Thần cùng Tần Liên Thần đều đã quyết định liên hợp với Huyền Tuyết Thần Giáo đối kháng Hoang Cổ Tộc, báo thù cho Lâm Bắc Thần. Người tiếp tục trấn thủ ở chỗ này, chẳng lẽ không phải đối giáo cho giặc sao? Trọng Thiên trầm mặc không nói, thuyết phục người thật là khó. Kiếm Tuyết Vô Danh lại nói, nếu như Huyền Tuyết Thần Giáo không thể nào liên hợp với đám người Lâm Bắc Thần quân đoàn, với thực lực của bọn hắn, tất nhiên sẽ không địch lại Hoang Cổ Tộc. Để cho Hoang Cổ Tộc phát triển an toàn, nỗ lực của các người chẳng phải là phí công nhọc sức lúc cất cánh sao? Trầu Thiên Vận pháp thân không nhúc nhích. Kiếm Tuyết Vô Danh cười cười, ngươi thật sự là một con lừa bướng bỉnh, nhiều năm như vậy rồi tính tình vẫn không thay đổi chút nào. Nàng chậm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi nói, vậy ta cho người biết một bí mật, thật ra ta... Nàng chậm rãi nói ra một cái tên không muốn nhắc tới. Thiên địa của thần tức giới tình trong nháy mắt này hơi chấn động một chút, giây lát sau phong ấn trấn áp nơi đây chậm rãi tiêu tán. Uy áp khủng bố khiến cho người ta sợ hãi. Theo với sự tiêu tán pháp thân của Trâu Thiên Vận, lực lượng phong ấn của thần tức giới tinh hoàn toàn biến mất. Một đạo hào hùng chi lực hóa thành kim quang phá vỡ vũ trụ hư không rời khỏi nơi đây. Kiếm Tuyết Vô Danh đứng ở chỗ cánh cổng hư không, biểu cảm trên mặt lạnh nhạt tỉnh táo. Không ngờ rằng có một ngày lại có thể vì báo thù cho ngươi mà nói ra bí mật như vậy. Ngươi thật là đáng chết. Nếu không phải là vì chung cuộc, ta làm sao có thể thế chứ? Nàng lẩm bẩm nói một mình, như thể là đang thuyết phục bản thân. Nhảy mặt sau đó, nàng bước vào cánh cổng hư không. Quang cảnh lưu chuyển. Một thế giới bị hư không chi quang tự sắc hoàn toàn bao phủ, vô cùng vô tận. Dường như là không có thời gian và không gian tồn tại. Không được chạy. Một tiếng hét vang truyền đến. Tiểu cô nương với đôi tóc đuôi ngựa, tốc độ nhanh chóng giống như ánh sáng, đang đuổi theo một con kỳ lân tử diễm. Đây là một con hư không ma quái cảnh giới tình tồn đỉnh phong. Trong cơ thể của nó, hư không ma khí ngừng kết giống như thực chất, không thể phá vỡ, cũng sớm đã cố hóa. Nhưng cuối cùng vẫn bị tiểu cô nương đuổi kịp, lại bị ta bắt được rồi. Tiểu cô nương là một bé gái hơi mập một chút, mái tóc tím dài, đôi đuôi ngựa, da thịt trắng như tuyết, mặt mày xinh đẹp. Trần trần, trước người mặc y phục do ma khí tự sắc ngừng kết, ngay lập tức nhảy lên trên thân của kỳ lân tử diễm, túm lấy hai sừng của nó mà nói, tiểu tử, ngươi lại thua rồi, phải trừng phạt, ngươi biểu diễn sáng thẳng trần một cái cho ta đi. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Bắc Thần bỗng nhiên tỉnh táo lại. Hắn phủ thức nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài ánh nắng chói chang, lấy điện thoại ra xem thời gian một chút, mới biết đã qua một ngày một đêm. Ta không bật hách, tự mình tu luyện, vậy mà trong lúc bất trị bất giác đã qua thời gian lâu như vậy rồi sao? Lâm Bắc Thần rất là kinh ngạc. Lần đầu tiên từ trước tới nay, hơn nữa lần tu luyện tương tư nhập cốt này, hắn căn bản cũng không có chút chuẩn bị nào cả. Ngay cả cấm chế cũng không thiết trí, trực tiếp trầm mê ở trong phòng làm việc, không có một chút phòng bị. Nếu đợi như có người hành thích, hậu quả khó mà lường được. Chỉ là một bộ đồ lục kiếm pháp, bản thân vậy mà lại trầm mê như thế. Chỉ là nhìn qua mấy lần, liền triệt để đắm chìm trong đó. Đây quả thật là kiếm pháp do tần chủ tế sáng tạo ra sao? Lâm Bắc Thần đối với tần chủ tế lau mắt mà nhìn. Lúc trước kia hắn cảm thấy thực lực tinh thâm vượt xa tần chủ tế, cho nên trong nội tâm còn có một chút xíu cảm giác ưu việt của chủ nghĩa đại nam tử. Nhưng mà hiện tại tần chủ tế đạt được truyền thừa tiến sĩ đạo, bây giờ cảnh giới cũng năng lực tuyệt đối vượt xa lý giải của mình. 24 đạo huyết mạch mà Đế Hoàng Thần Thánh sáng tạo ra lúc đầu, mỗi một đạo đều là vang dội cổ kim, cơ dòng khai sáng thế giới tu luyện của vũ trụ hồng hoang, có uy năng vô thượng. Tiến sĩ đạo có thể liệt vào một trong 24 đạo, quả thật là không thể khinh thường. Lâm Bắc Thần cảm khái một phen, trong đầu hồi tưởng lại kiếm thức cùng tâm pháp tương tư nhập cốt đã nhìn qua trước đó. Đầu óc trống rỗng, đậu xanh, quên hết rồi. Hắn hồi tưởng lại vô số lần, chỉ cảm thấy có vô số tiểu nhân nhì giống như bản thân nhảy nhót trong đầu, động tác mơ hồ không rõ, đến cuối cùng trở thành một mảnh hỗn loạn. Chiêu thức cùng chiến pháp cụ thể lại căn bản không nhớ nổi. Tư chất của ta thật sự kém như vậy sao? Lâm Bắc Thần có chút hoài nghi nhân sinh. Bật hách thời gian đâu như vậy, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ muốn dựa vào thiên phú cùng nỗ lực của bản thân tu luyện ra một loại công pháp cao thâm nào đó. Không ngờ rằng lúc này mới lần đầu tiên đếm thử, kết quả lại như vậy. Không lẽ ta không phải là người luyện võ? Hắn đang suy nghĩ. Dị biến đột nhiên phát sinh. Một đạo đao quang phá vỡ cánh cổng của văn phòng, ẩn chứa lực lượng hủy diệt vô tận, chém giết về phía Lâm Bắc Thần. Ám sát! Đột nhiên xuất hiện ám sát. Có người cuối cùng không nhẫn nại được nữa rồi sao? Hơn nữa người xuất thủ lại là một vị đế giả, là một vị đế giả hàng thật giá thật ư? Trời ơi, làm sao lại là một vị đế giả chứ? Hết tập 375.